Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhật Nguyệt Đế Quốc, tối đa thêm vài năm nữa, liên bang cũng sẽ phát triển mạnh hồn đạo khí. Một lý do nữa là, loại khoa học kỹ thuật này ra đời sẽ thúc đẩy xã hội tiến bộ. Nên đây là sự phát triển tất yếu của xã hội. Liên bang đã vượt qua thời kỳ phong kiến đế quốc trước kia, nên khi đối mặt với Nhật Nguyệt Đế Quốc hiện nay, cũng bắt đầu phát triển mạnh hồn đạo khí. Nhưng theo hồn đạo khí thịnh hành, Vung Phong biết rằng, nếu khế hồn sư không được phổ biến rộng rãi, thì hồn thú trong tương lai sẽ đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng và bị tàn sát thực sự. Vương Phong đương nhiên rất hứng thú với vũ khí hồn đạo hiện tại, vì chỉ là thử nghiệm thôi. Mã Tiểu Đào chỉ là bên bị tấn công, cùng Thái Đầu mới là bên tấn công. Trong mắt Vương Phong, người chủ động hành động là cùng Thái Đầu. Hắn đeo bên hông nhiều túi chứa hồn đạo khí, nhẹ nhàng vỗ, vô số hồn đạo khí từ trong túi bay ra, tiếng kim loại sắc bén vang lên. Từng khối hồn đạo khí kỳ quái bay lên cánh tay hắn, lan đến vai, rồi bao phủ toàn thân. Những hồn đạo khí này nhìn không tinh xảo, trong cảm nhận tinh thần của Vương Phong, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được cấu tạo đơn giản bên trong chúng. Đặc biệt là, những hồn đạo khí này đều có dao động hồn lực đặc thù, lưu chuyển bên trong. Mỗi khối hồn đạo khí ghép lại cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhìn qua thì giống như bộ giáp Iron Man ban đầu, toàn là sắt thép bao phủ, nhưng bên trong chỉ có cơ cấu thô sơ. Tiểu Đào sư tỷ, cẩn thận! Cùng Thái Đầu hét lớn. Ba hồn hoàn trên người hắn le sáng, một phó hồn dài hơn chục centimet, trông giống điếu thuốc lá, xuất hiện trong tay hắn. Võ hồn này thú vị đấy, Vương Phong ngạc nhiên nói. Vạn năm sau ở Đấu La Đại Lục, thuốc lá đương nhiên cũng được phát triển, nhưng kiếp trước ta lại không hút thuốc uống rượu, ta không có hứng thú gì với khói thuốc. Sau khi võ hồn hình dạng điếu thuốc thơm xuất hiện, Vương Phong rõ ràng cảm nhận được hồn lực từ cùng Thái Đầu tuôn trào, tràn vào những mảnh sắt lá giống như hồn đạo khí trên người hắn. Ngay sau đó, Vương Phong thoáng chớp mắt, dường như nhìn thấy trong hồn đạo khí, dòng chảy hồn lực liên tục vận hành, đi qua từng lớp trận pháp hạch tâm của thiết bị hồn đạo. Lượng hồn lực khổng lồ từ cùng Thái Đầu chảy vào, sau khi đi qua trận pháp hạch tâm, dường như được nén lại với áp suất cao, cuối cùng hội tụ vào vài lỗ nhỏ bên trong thiết bị hồn đạo trên cánh tay hắn. Những lỗ thủng đó đột nhiên xuất hiện trên mu bàn tay cùng Thái Đầu. Những tia sáng đen nhánh bắn mạnh ra từ những lỗ nhỏ đó, hướng về Mã Tiểu Đào lao tới. Đây chính là hồn đạo võ khí, khá giống súng lục, bom mìn của kiếp trước. Vương Phong thầm nghĩ, cả hai đều dựa vào năng lượng nén ở áp suất cao, tạo ra vụ nổ tốc độ cao. Chỉ là đây là công nghệ hồn đạo, phương thức khác biệt khá lớn. Nguyên lực phụ thuộc vào mạnh yếu của hồn lực, nhưng không thể phủ nhận, đây đúng là cách sử dụng hồn lực hiệu quả nhất. Vương Phong trầm ngâm nói, hồn kỹ, thực ra cũng tương tự hồn đạo võ khí về phương thức tấn công. Đây là vận hành hồn lực trong cơ thể theo một dòng chảy đặc thù, rồi phóng thích ra ngoài. Nhưng điều này liên quan đến thể chất của hồn sư, còn hồn đạo võ khí coi như thay thế thân thể hồn sư. Sử dụng hồn lực, ngay cả những hồn sư hệ phụ trợ, hệ chữa trị có thể chất kém, cũng có thể mượn hồn đạo võ khí phát huy sức mạnh to lớn, tạo ra những khả năng mới cho chiến đấu. Mã Tiểu Đào nhìn mấy tia sáng đen nhánh lao tới, khẽ hừ một tiếng. Võ hồn hỏa phượng hoàng nở rộ, toàn thân bao phủ một lớp bức màn lửa. Ngay lập tức, nàng đột ngột tung ra một quyền, ngọn lửa tím thuần túy ngưng tụ từ hồn lực, là cường giả cấp hồn đế, đương nhiên không sợ tấn công của cùng Thái Đầu. Dường như muốn thể hiện bản thân, Mã Tiểu Đào đột ngột nhảy lên cao, sau lưng mọc ra đôi cánh lửa tím, trông rất oai vệ lê, thân hình quyến rũ mềm mại giữa những ngọn lửa nhảy múa, vô cùng hấp dẫn. Ừm lầm, ngọn lửa tím đánh trúng mấy tia sáng đen nhánh, gây ra vụ nổ dữ dội. Vụ nổ cuốn lên vô số luồng khí, làm bay lên tay áo Mã Tiểu Đào đang bay giữa không trung. Mái tóc đỏ rực bay trong gió, rất có vẻ đẹp riêng. Không tệ, tiến bộ rồi. Sau khi vụ nổ kết thúc, Mã Tiểu Đào đáp xuống, nhìn cười nhàn nhạt. Cùng Thái Đầu, mấy chiêu này của ngươi mạnh ngang ngửa hồn sư cấp 40 trở lên. Cùng Thái Đầu nhìn cánh tay hơi bốc khói, cười ngây ngô. Tiểu Đào tỷ, mới chỉ là bắt đầu thôi. Nói xong, thân thể hắn rung lên, những mảnh sắt lá đen trên người hắn đột nhiên mềm ra và chuyển động. Trên vai, sau lưng, hai tay đột nhiên xuất hiện từng ống kim loại nhỏ xíu, giống như những cái nòng súng. Được, Mã Tiểu Đào khoát tay về phía cùng Thái Đầu. Ta sẽ dùng hồn lực cấp 40 trở lên, từ xem những hồn đạo võ khí này của ngươi. Đừng khách khí, tấn công đi. Tiểu Đào tỷ, chính là chị nói đấy. Cùng Thái Đầu ngậm điếu thuốc vào miệng. Sau đó, thân thể hắn lại rung lên. Vô số ống kim loại bắn ra từ người hắn. Vương Phong ước chừng đếm được, ít nhất gần trăm ống. Bật hết công suất, cùng Thái Đầu hét lớn. Toàn bộ hồn lực tràn vào hồn đạo khí trên người hắn. Trong chớp mắt, những ống kim loại đó sáng rực lên, như muốn xé nát cả thân thể hắn. Vô số tia sáng bắn ra từ những ống kim loại đó, giống như từng tia laser, hướng về Mã Tiểu Đào lao tới. Uy lực mạnh thật. Vương Phong thầm nghĩ, những hồn đạo khí này quả thật mạnh mẽ. Chỉ cần một người bình thường có được một cây thương tương tự, sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội. Cùng Thái Đầu vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ hồn lực của mình. Uy lực bộc phát ra thực sự khủng khiếp. Chỉ trong nháy mắt, Mã Tiểu Đào đã bị ánh sáng chói lòa đó bao vây. Tiếng lầm ầm rung chuyển mặt đất không ngừng vang lên. Đứa nào kia không sao chứ? Chu Y nhíu mày nhìn. Mức độ dao động hồn lực này, ngay cả hồn sư cấp 40 trở lên cũng khó chịu nổi. Yên tâm, Tiểu Đào là hồn đế, nàng không dễ dàng bị làm sao. Phạm Vũ bình tĩnh nói. Cho dù ba cùng Thái Đầu cũng khó có thể làm bị thương Tiểu Đào, trừ phi nàng ngốc nghếch chỉ dùng hồn lực cấp 40. Chu Y gật đầu. Nhưng lời Phạm Vũ vừa dứt, trong chớp mắt, giữa vụ nổ lửa liên hồi, một bóng người đột nhiên bị hất tung ra. Thấy vậy, Phạm Vũ sửng sốt. Nha đầu này, chẳng lẽ thật sự chỉ dùng hồn lực cấp 40 thôi sao? Mã Tiểu Đào bay ngược ra, như một thiên thạch lao về phía Vương Phong ở xa. Vương Phong nhíu mày, khẽ giơ tay, rồi đột ngột vung mạnh lên. Hồn lực tỏa ra, tạo thành một cơn gió nhẹ nhàng, đón lấy Mã Tiểu Đào đang bay tới. Mã Tiểu Đào như đụng phải một bức tường gió mềm mại, xoay tròn 710 độ giữa không trung rồi an toàn đáp xuống đất. Khoảng cách với Vương Phong chỉ chưa đầy một mét, dường như sợ bị nhìn ra điều gì. Mã Tiểu Đào vừa đáp đất liền lớn tiếng nói. Cùng Thái Đầu, tiểu tử ngươi đúng là giữ sức. Nhưng mà tỷ Tiểu Đào ta đã giữ lời, chỉ dùng hồn lực cấp 40. Không tệ, tiến bộ hơn trước nhiều rồi. Nói xong, Mã Tiểu Đào thở dài một hơi. Vương Phong phần nàng hiểu ra, yên hỏi, ngươi sao rồi? Này, không sao. Mã Tiểu Đào nghe thấy tiếng họ, vội vàng cười tự tin đáp. Hắn chỉ hơn 30 cấp hồn tôn, làm sao làm hại được ta? Vừa rồi chỉ là sức mạnh bộc phát gây ra lực đẩy, hất ta bay ra thôi. Vương Phong gật đầu. Ngươi nói thế thì dễ quá, còn bay thẳng về phía ta nữa chứ? Mã Tiểu Đào có lẽ cảm thấy lời giải thích hơi thừa, khiến người ta nghi ngờ, mặt hơi đỏ lên, không dám nhìn Vương Phong. Vương Phong không nói gì, chỉ nhìn về phía Cùng Thái Đầu bên cạnh. Lúc này, Cùng Thái Đầu toàn thân bốc khói mỏng, như bị quá tải, mặt cũng hơi tái nhợt, hiển nhiên đã bị hao tổn sức lực không nhỏ. Tiền bối, ngài xem, giờ đây Cùng Thái Đầu đang yếu nhất. Phạm Vũ vội vàng đến vần, rất hồn lực ôn hòa vào cơ thể Cùng Thái Đầu, giúp hắn từ từ hồi phục. Loại công kích mạnh mẽ này hao tổn thể lực của hồn sư còn hơn cả hồn lực. Thực tế, hồn đạo khí cũng có sự cân bằng. Nó giúp một hồn sư hệ thực vật hơn 30 cấp phát huy sức mạnh công kích của hồn sư cấp 40, vượt qua nhiều cấp bậc như vậy. Điều này là hồn kỹ thần túi không thể làm được. Đó cũng là điểm mạnh của hồn đạo khí, nhưng nó lại gây ra gánh nặng rất lớn lên thể chất. Nếu là chiến hồn sư thuộc loại thú võ hồn thì còn đỡ hơn, nhưng nếu là hồn sư hệ phụ trợ, gánh nặng lên thể chất sẽ quá lớn. Đó cũng là khó khăn của hồn đạo sư. Sau khi biết về khế hồn sư, Phạm Vũ hiểu rằng nếu kết hợp khế hồn sư và hồn đạo khí, tận dụng thể chất mạnh mẽ của hồn thú, chắc chắn có thể phát huy tối đa uy lực của hồn đạo khí. Còn hồn sư chỉ cần hỗ trợ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những loại hồn đạo vũ khí này quả thật uy lực không tệ. Vương Phong khẽ gật đầu. Hồn đạo vũ khí còn chia làm nhiều loại. Phạm Vũ cười nói. Loại định trang hồn đạo khí mạnh nhất, uy lực vượt trội so với các loại hồn đạo vũ khí cận chiến hay tầm xa khác. Vương Phong ngạc nhiên nói. Có sao? Ta muốn xem thử một chút. Nghe vậy, Phạm Vũ giật mình. Địa trang hồn đạo khí này uy lực rất lớn, rất dễ bị thương. Với thực lực của Tiểu Đào, e rằng sẽ bị thương đấy. Mã Tiểu Đào bên cạnh nhướng mày. Ta không sợ. Từ xem đi. Vương Phong khoát tay. Không cần. Loại đó nổ tung dễ lây nên hiện tượng tà hỏa phản phệ trong cơ thể ngươi. Không nên thử nhiều. Ta tự mình thử xem là được rồi. Thấy vậy, Mã Tiểu Đào há hốc mồm, nhưng không phản bác. Há nhất định đang quan tâm ta sao? Mã Tiểu Đào thầm nghĩ, có chút ngượng ngùng, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc nói. Tiền bối quá coi thường ta rồi. Hơn nữa ta sẽ không bị thương. Địa trang hồn đạo khí này tuy uy lực lớn, nhưng khi nổ tung, nhiên lượng sinh ra đối với ta mà nói, vẫn có thể hấp thu được. Phạm Vũ lão sư không hiểu rõ thực lực của ta nên mới nghĩ ta sẽ bị thương. Thực ra, ta tuyệt đối sẽ không bị thương. Ngược lại là tiền bối, chưa từng tiếp xúc với định trang hồn đạo khí, lần đầu đối mặt, mới dễ bị thương. nên vẫn để ta thử đi. Phạm Vũ và Chu Y im lặng. Ngươi nếu hấp thu được, lúc nãy sao lại bị hất văng ra? Phạm Vũ không nhịn được trừng Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào mặt nàng đỏ bừng, không phục trừng mắt nhìn Phạm Vũ. Chu Y kéo Phạm Vũ nhỏ giọng nói, ngươi cũng thật đấy, sao lại nói thẳng như vậy, làm người ta khó chịu chứ. Ta nói gì sai cơ chứ, ta nói thật mà. À, Phạm Vũ ngẩn người. Ý ngươi là Tiểu Đào cố ý? Cô bé này hơi chủ động nhỉ. Nói nhảm, người ta cứu nàng làm sao không chủ động chút. Chu Y im lặng, rõ ràng nàng sớm đã nhìn ra Mã Tiểu Đào lúc nãy bị vụ nổ tác động bay về phía Vương Phong là cố ý. Lúc này Vương Phong ngạc nhiên nói, ta lúc nào nói ta muốn tự mình thử? Nghe vậy ba người đều giật mình. Ngay sau đó một hồn hoàn sáng lên trên người Vương Phong, thân hình cao lớn của Long Tả hiện ra từ hồn hoàn. Long Tả, ngươi thử xem uy lực của định trang hồn đạo khí này. Long Tả, Long Tả tức giận nhìn Vương Phong. Phạm Vũ lão sư, mời đi. Vương Phong chỉ vào Long Tả to lớn như ngọn núi, hãy dùng chiêu mạnh nhất đi. Hắn da dày thì tốt, chịu đánh lắm. Phạm Vũ nhìn Vương Phong, lại nhìn Long Tả, nói, định trang hồn đạo khí vì độ chính xác quá cao, hoa văn bên trong phức tạp, khi phát động không cần tiêu hao nhiều hồn lực, nhưng cần tinh thần lực mạnh mẽ để điều khiển chính xác, nếu không dễ sai sót. Uy lực mạnh, nhưng nhược điểm cũng rõ, chính xác không đủ. Không xa, Vương Phong nói, với thân hình của Long Tả, ngươi sai lệch cũng không sao. Phạm Vũ nhìn Long Tả, khụ khụ vài tiếng, vật đầu. Long Tả vốn là hồn thú thiên về phòng ngự, định trang hồn đạo khí cũng có nhiều cấp độ uy lực khác nhau. Phạm Vũ chắc chắn sẽ không dùng loại định trang hồn đạo khí cấp cao như cấp 6, cấp 7 để thử nghiệm, lại đó quá tốn kém. Bình thường không có trường hợp đặc biệt sẽ không dùng. Long Tả liếc ta một cái đầy u oán. Vương Phong vỗ vỗ cái mông to của Long Tả, nói, ngươi bây giờ còn kém một bậc để đạt tới cảnh giới vạn năm. Cần một ngoại lực mạnh mẽ để kích thích tiềm năng trong cơ thể. Ta lười đánh ngươi lắm. Quy lực của cái định tra hồn đạo khí này chắc chắn có thể bao phủ toàn thân ngươi. Đến lúc đó ngươi chịu đựng một chút, tiềm năng sẽ được kích phát và sẽ nhanh chóng bước vào cấp độ hồn thú vạn năm. Long Tả vật đầu, nhìn về phía Phạm Vũ ở đằng xa. Phạm Vũ lấy từ trong hồn đạo khí hắn mang theo một đống linh kiện, nhanh chóng mắp ráp chúng trên mặt đất. Định tra hồn đạo khí hơi giống loại pháo tên lửa cố định, không cần hồn sư dùng hồn lực ngưng tụ, chỉ cần đặt vào loại đạn pháo đặc chế, hồn sư dùng hồn lực dẫn đạo là đủ. Vì vậy, cần nộp khoảng thời gian nhất định để lắp ráp. Đây là khế hồn thú của ngươi sao? Mã Tiểu Đào lần đầu tiên nhìn thấy Long Tả, mắt đầy vẻ tò mò. Tên hắn là Long Tả, Vương Phong đáp. Và phần trăm và Mã Tiểu Đào chớp mắt, thân thiện nói với Long Tả. Vương Phong ngạc nhiên nhìn nàng, ngươi nói gì thế? Tu ngữ. Mã Tiểu Đào lúng túng nói, tôi từng nghe các đại sư nghiên cứu ngôn ngữ của liên bang nói, các hồn thú đều có ngôn ngữ riêng, có phương thức giao tiếp của chúng. Sau nhiều năm nghiên cứu, cơ bản là hiểu được rồi. Vừa rồi tôi nói chào đấy. Nếu không, hồn thú và con người chỉ có thể giao tiếp qua truyền âm tinh thần. Chỉ có những hồn thú vần 100,05 tuổi mới có thể nói tiếng người. Vương Phong, Mã Tiểu Đào quả thực biết quá ít về khí hồn sư. Tôi không ổn. Long Tả quay đầu lại, nói tiếng người, tôi sắp bị đánh rồi. Tiểu nha đầu, cô nghĩ tôi khỏe lắm sao? Mã Tiểu Đào giật mình nhảy dựng lên. Hắn biết nói tiếng người, sao linh trí lại cao thế? Trương Nhạc Huy không nói với các em học sinh nội viện sao? Vương Phong lắc đầu, khế hồn thú của ta có linh trí cao hơn một chút, nhưng nói tiếng người chỉ là kỹ năng cơ bản. Còn thú ngữ? Long Tả, các ngươi hồn thú tộc có thú ngữ không? Có cái gì mà thú ngữ chứ? Hồn thú tộc phức tạp vô cùng, cấu trúc lại kỳ quái, làm sao có thể có một loại ngôn ngữ được? Long Tả khinh thường nói, cho dù có, mỗi chủng tộc đều có phương thức giao tiếp riêng. Tai biết tiểu nha đầu này vừa rồi đang gào thét cái gì. Mặt Mã Tiểu Đào đỏ bừng lên, quá xấu hổ rồi. Cái này cũng chưa chắc, Vương Phong nói, ngôn ngữ là một môn học vấn rộng lớn. Những gì Mã Tiểu Đào nói vừa rồi có thể là ngôn ngữ của một số chủng tộc hồn thú, chỉ là ngươi không biết thôi. Không sao đâu, Long Tả không còn được tính là một hồn thú nữa. Long Tả bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, không sao không sao. Mã Tiểu Đào cười cười, cũng không quá xấu hổ. Lúc này Phạm Vũ lớn tiếng nói, đã chuẩn bị xong. Đây là một viên đạn cao nổ cấp 3. Phạm vi nổ sẽ bao phủ khoảng 20 mét. Có thêm hiệu ứng đốt cháy. Chịu được không? Long Tả há miệng, chưa kịp nói gì thì Vương Phong đã nói, không vấn đề, cho thêm vài viên nữa. Long Tả, Phạm Vũ không chút do dự, Ngay khi Vương Phong vừa dứt lời, hắn nhìn về phía định trang hồn đạo khí trên mặt đất. Trong mắt Vương Phong, cái định trang hồn đạo khí này khá giống thiết bị phóng tên lửa. Nó được đặt trên mặt đất, có nhiều giá đỡ kim loại, để chứa một con chip đặc biệt. Nòng pháo có nhiều ống kim loại để dẫn hồn lực vào làm động lực. Họng pháo đen nhánh, nhìn chung không được đồng nhất lắm. Trông nó giống như một hệ thống phóng tên lửa cỡ lớn, mang đậm hơi thở cổ xưa. So với những hệ thống phóng tên lửa mà Vương Phong từng thấy ở kiếp trước, nó có sự khác biệt đáng kể. Ngay sau đó, Phạm Vũ lấy ra một viên đạn pháo hình cầu, đường kính khoảng bằng bàn tay, màu đỏ sẫm, có những đường vân đặc biệt. Cảm nhận được bên trong có nhiều loại kim mại và vật liệu đặc biệt được kết hợp với nhau, được phong ấn chặt chẽ bằng một trận pháp nội bộ, chi phí chế tạo hẳn không hề nhỏ. Một lát sau, Phạm Vũ khéo léo đặt viên cao bạo đạn vào hồn đạo khí. Khi hồn lực của Phạm Vũ rót vào, quang mang lập tức lối lên, vài luồng ánh sáng bắn ra từ họng pháo, chỗ đó lập tức bị rung chuyển, bụi đất bay mù mịt. Giống long tà gầm lên một tiếng dữ dội, toàn thân da thịt chuyển sang màu bạc sáng máng, khả năng phòng thủ tăng lên đột biến. Hắn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong những luồng sáng nóng rực kia. Khi viên đạn pháo sáng rực rơi xuống người long tà, toàn thân hắn lập tức bị bao phủ trong lửa, vô số ngọn lửa bao trùm lớp giáp bạc sáng trên người hắn. Thế nhưng nó chẳng hề lay chuyển hắn chút nào, da thịt hắn hầu như không hề bị tổn thương. Phạm Vũ sửng sốt, phòng ngự của con nham nham ong này quả thực quá mạnh. Phải biết rằng, đạn cao bạo cấp 4, ngay cả hồn sư cấp 5-60 cũng không dám tùy tiện đỡ. Nham nham long bình thường không thể nào có khả năng phòng thủ mạnh mẽ như vậy. Ngay cả nham nham long vạn năm cũng ít nhất sẽ bị thương nặng. Phạm Vũ không chần chừ, tiếp tục bắn ra vài viên đạn cao bạo nữa. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, rơi vào những vị trí khác nhau trên người long tà do độ chính xác khác nhau. Giống như từng quả tên lửa rơi xuống một ngọn núi khổng lồ, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển dữ dội. May mà quảng trường này đủ rộng, nếu không, nơi ở của Vương Phong đã bị san phẳng rồi. Vương Phong ánh mắt lóe lên, nhận ra sức mạnh phi thường của hồn đạo khí này. Lớp giáp đá ngưng tụ từ hồn lực của long tà nhanh chóng bị nổ thành bụi. Lão đại, tứ này mạnh thật đấy. Long tà không nhịn được nói, ngươi có muốn giúp ta đỡ một chút không? Chẳng phải khế hồn sư có cùng có nạn cùng chịu, phải bồi dưỡng sự ăn ý sao? Nhanh lên lão đại, đây là cơ hội tốt để bồi dưỡng đấy. Giúp ta đỡ một chút, không thì cứ thế này, ta sắp bị nổ ra chóc thịt rồi. Xé đi. Vương Phong cười mắng, ngươi không tự mình lĩnh ngộ chút nào sao? Nghĩ ngộ một hồn kỹ đặc biệt xem có chặn được những hồn đạo khí này không? Giờ ngươi là khế hồn thú chứ không phải hồn thú, không cần nhất thiết phải chờ đến vạn năm mới tự động xuất hiện một hồn kỹ. Ngươi cũng có thể lĩnh ngộ. Những hồn kỹ và năng lực trước đây của ngươi đều có thể biến hóa và sử dụng. Với trí tuệ của ngươi, việc này không khó. Nghe vậy, long tà lập tức im lặng. Giữa vô số vụ nổ, da thịt long tà bị nổ tung, lộ ra những mảng thịt đỏ tươi, bị phá hủy. Nhưng ngay sau đó, từng mảng vảy đặc biệt nhanh chóng mọc ra từ trong da thịt, bao phủ toàn thân long tà. Năng lượng nóng rực và sức mạnh va đập khủng khiếp từ vụ nổ nhanh chóng bị những chiếc vảy này hấp thụ. Thấy vậy, Vương Phong gật đầu. Dù nham nham long chỉ là hồn thú bình thường, nhưng long tà đã tu luyện nó từng bước một, thêm cả tinh huyết của mình, nuôi dưỡng nó bằng ngũ sắc sơn thạch. Thân thể nó tự nhiên đã có những thay đổi. Đúng như lời nó nói, nham nham long có huyết mạch long thần. Tuy nhạt nhòa nhưng vẫn có khả năng kích hoạt. Long tà mạnh lên không chỉ nhiều vào huyết tinh của Vương Phong, mà còn là do sự lĩnh ngộ của chính nó. Nếu thật sự kích hoạt được sức mạnh huyết mạch long thần, với thể chất hiện tại cộng thêm sự bồi dưỡng của Vương Phong, tương lai sánh ngang long thần cũng không phải là chuyện không thể. Nham nham long này mọc ra những vảy đặc biệt, giống như đang hấp thụ năng lượng nổ tung. Phạm Vũ ở xa giật mình, dường như đã nhìn ra manh mối. Đây là năng lực gì vậy? Nham nham long lại có loại năng lực này sao? Điều đó hiển nhiên là không thể. Phạm Vũ thở sâu, chẳng lẽ nham nham long đang tự lĩnh ngộ một loại hồn kỹ nào đó? Nhi đến đây. Phạm Vũ bình tĩnh lại lấy ra vài quả cao bạo đạn. Đồ chơi này vẫn rất đắt, một quả tốn hơn 100 kim hồn tệ, nhưng coi như là học phí bái sư hòa thái đầu vậy. Phạm Vũ đã nhận ra, đối phương để khế hồn thú tiếp nhận định trang hồn đạo khí, ngoài việc muốn xem xét, chắc cũng muốn mượn cơ hội này để tôi luyện khế hồn thú. Bởi vì thông kích của định trang hồn đạo khí có phạm vi rộng, có thể bao phủ toàn thân đối phương, nhân thực sự có tác dụng rèn luyện. Vảy trên người long tà càng lúc càng sáng, đó là những vảy vàng, mang theo một luồng khí tức đặc biệt. Vương Phong cảm nhận được đó là khí tức của huyết mạch Long Châu thuần chủng. Những vảy này chính là biểu hiện của sự biến dị, hoặc cũng có thể là biểu hiện của việc huyết mạch được kích hoạt. Trước đó, nham nham long không có vảy, chỉ là một con rồng quê mùa, cục mịch, thậm chí còn không bằng Á Long. Ư thế này, khế hồn thú của ngươi không sao chứ? Ma Tử Đào cảm nhận được những vụ nổ kinh khủng hơn, trong lòng cũng hơi run sợ. Thật sự là quá khoa trương. Không sao. Vương Phong nhào mắt. Long tà càng mạnh thì càng giúp ích cho hắn. Lạ nổ tung toàn diện này, đối với long tà với hình thể khổng lồ hiện tại, quả thực là phương pháp rèn luyện tốt nhất. Đúng lúc này, có lẽ do bắn quá nhiều, hơn 10 quả, trong đó 3 quả cao bạo đạn lệch hướng quá lớn, bay thẳng về phía Mã Tiểu Đào và Vương Phong. Cẩn thận! Chu Y ở bên cạnh kinh hãi thốt lên, mồ hôi lạnh rịn ra. Định trang hồn đạo khí dù là do chính Phàm Vũ vận dụng, cũng khó mà khống chế hoàn toàn. Trước đó, do long tà có hình thể khổng lồ, nên dù có lệch hướng cũng vẫn trúng đích, nhưng vẫn luôn có vài quả Phượng Hoàng chiếm hữu. Mã Tiểu Đào thấy 3 quả cao bạo đạn đó, không chút do dự, lập tức võ hồn chiếm hữu, định cưỡng chế đón lấy 3 quả này. Dù bị thương cũng không sao, nhưng rắc rối là 3 quả cao bạo đạn đó, khi rơi xuống giữa không trung, lại vô tình va vào nhau. 2 quả nổ tung trước, rồi lập tức làm nổ quả thứ 3. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh nổ tung nóng rực đủ để phá hủy tất cả ập tới. Ngọn lửa bùng lên tiếp đó. Sức mạnh nổ tung này, ngay cả Mã Tiểu Đào cũng không chịu đựng nổi. Đúng lúc này, một ân tiết cổ xưa tối tăm vang lên từ miệng Vương Phong. Nữ, ân tiết huyền bí vang vọng trời đất. Một luồng sức mạnh tinh thần huyền khí ngưng tụ thành hình, hòa vào ân tiết cổ xưa và thần thánh đó. Trong chớp mắt, luồng sức mạnh nổ tung nóng rực pha lẫn lửa, dường như bị một lực lượng vô hình bao phủ. Trước khi tấn công Mã Tiểu Đào, mọi thứ dường như bị đóng băng lại. Ngay sau đó, luồng hỏa diễm nóng rực khổng lồ kia, sau khi va chạm vào lớp đóng băng, tan biến thành mây khói. Hỗn độn bát âm chi ngự tự âm trong tay Vương Phong, ân cật bí ẩn này có thể phòng thủ những đòn đánh không thể phòng thủ, phá giải những pháp thuật không thể phá giải, và khống chế những sức mạnh không thể khống chế. Nó đại diện cho phòng ngự tối thượng. Phòng và ngự vốn là một thể. Thấy cảnh này, những người có mặt đều sửng sốt. Tiếng nổ trên người Long Tà cũng dần lắng xuống khi Phàm Vũ dừng tay. Mã Tiểu Đào tái mét mặt mày. Luồng hỏa diễm kinh khủng kia suýt nữa đã chạm vào nàng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh bạo phát khủng khiếp ẩn chứa trong đó. Nàng không giỏi phòng thủ, nếu đỡ phải chiêu này, chắc chắn bị thương nặng. Không ngờ, sức mạnh bạo phát khủng khiếp hình thành từ 3 viên đạn cao nổ hợp lại biến mất trong tích tắc dưới một âm thuật bí ẩn. Không sao chứ? Giọng Vương Phong vang lên từ phía sau. Mã Tiểu Đào quay phát lại, nhìn hắn. Âm thuật bí ẩn kia có vẻ như do hắn phát ra. Đó là một loại sức mạnh tinh thần sao? Thật khó tin. Đây rốt cuộc là làm thế nào? Chu Y thoáng cảm thấy như đã từng nghe qua âm thuật tương tự. Chợt nhớ ra, dường như trong trận chiến ở khu đấu hồn trước đó, đối phương cũng đã dùng qua âm thuật tương tự. Nhưng lúc đó, cả khán đài đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Đầu óc mọi người thấy thư thái, vô cùng kỳ lạ. Ta không sao. Ánh mắt Mã Tiểu Đào hiện lên vẻ kỳ lạ. Hỗn độn bát âm rất mạnh. Dù hiện tại Vương Phong mới hoàn thiện sơ bộ, nhưng đó là do tham vọng của hắn. Hắn muốn hoàn thiện hỗn độn bát âm đến mức có thể sánh ngang với cửu bí che trời. Mặc dù còn một chặng đường dài phía trước, nhưng quy mô đơn giản thì đã đạt được thành tựu nhỏ. Dưới ngự âm, mọi đòn tấn công đều sẽ hóa thành hư vô. Ít nhất là đối với những đòn tấn công dưới cấp hồn đấu la, hoàn toàn có thể phòng và có thể phá. Thậm chí còn có thể chuyển hướng và khống chế đòn tấn công của đối phương. Ngự tự âm này còn kết hợp với chiêu đấu chuyển càng khôn mà Vương Phong lĩnh ngộ trước đây. Cùng với sự lĩnh ngộ về lực lượng quy tắc, đối mặt với đòn tấn công phạm vi lớn như vậy, hiệu quả của ngự tự âm càng thêm đáng kinh ngạc. Không sao là tốt rồi. Vương Phong gật nhẹ đầu. Tiền bối, vừa rồi người dùng là hồn kỹ sao? Mã Tiểu Đào không nhịn được tò mò hỏi. Cũng coi như vậy đi. Hồn kỹ hệ tinh thần, tự sáng tạo. Vương Phong trả lời thẳng thắn. Hỗn độn bát âm không phải hồn kỹ, chỉ là dùng cách nói hồn kỹ để dễ hiểu hơn mà thôi. Hồn kỹ hệ tinh thần. Mã Tiểu Đào kinh ngạc nói. Võ hồn của người không phải thuộc tính băng cực sao? Sao lại biến thành hệ tinh thần rồi? Ai nói nhất định phải có võ hồn hệ tinh thần mới có thể có hồn kỹ hệ tinh thần? Vương Phong bật cười. Sức mạnh tinh thần ai cũng có. Nếu cảm thấy mình có thể, tay cũng có thể tự sáng tạo hồn kỹ hệ tinh thần. Mã Tiểu Đào sửng sốt. Mỗi chữ trong câu nói của Vương Phong nàng đều hiểu, nhưng sau khi nghe xong lại có chút mơ hồ. Hồn lực nằm ngay trong cơ thể chúng ta. Vương Phong nói tiếp. Chúng ta hoàn toàn có thể tự sáng tạo ra hồn kỹ. Tinh thần lực cũng nằm trong đầu chúng ta, nên chúng ta cũng tự nhiên có thể sáng chế hồn kỹ. Chỉ là tinh thần lực liên quan đến não bộ, sơ sẩy một chút là tổn thương não, cho nên người thường sẽ không mạo hiểm thử. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể. Mã Tiểu Đào giật mình, rồi hiểu ra. tiền bối quả là cao kiến. Lúc này, Phạm Vũ từ xa đi tới, vẻ mặt nghiêm nghị nói, đúng như lời tiền bối, tinh thần lực quá phức tạp. Hồ sư phát triển nhiều năm như vậy, võ hồn thuộc hệ tinh thần càng ngày càng hiếm, nghiên cứu về tinh thần lực cũng rất hạn chế. Lý do là bởi vì nghiên cứu quá nguy hiểm. Vương Phong thầm nghĩ, nghiên cứu về não bộ của nhân loại trong kiếp trước cũng tương tự. Chính vì quá bí ẩn, tính không xác định quá lớn, nên nghiên cứu càng thêm nguy hiểm. Dù khoa học kỹ thuật kiếp trước phát triển đến mức nào, nghiên cứu về não bộ con người vẫn tiến triển không đáng kể. Huống chi đây là thế giới kỳ ảo lấy hồn sư làm chủ, lại thêm khái niệm đặc thù như tinh thần lực. Chắc phải mất vài nghìn năm nữa, nhân loại mới có thể đạt được những thành tựu nghiên cứu trọng đại về tinh thần lực. Tuy nhiên, tinh thần hệ hồn kỹ của tiền bối thực sự phi thường. Phạm Vũ liên tục kinh ngạc, chỉ bằng tinh thần lực mà có thể dễ dàng ngăn chặn đòn tấn công năng lượng thực tế. Quả là thủ đoạn cao siêu. Đương nhiên cao siêu, chỉ một âm tiết đơn giản ấy, tinh thần lực của Vương Phong chỉ là một phần nhỏ. Bên trong đã bao hàm cả sự lĩnh ngộ, cảm ngộ một phần quy luật, hình thành một loại âm cổ vô hình, có thể ảnh hưởng đến quy luật không gian, vừa phòng ngự vừa phá vỡ các loại công kích. Làm sao họ có thể hiểu được độ chính xác của hồn đạo khí các ngươi định chế thấp như vậy? Thực tế là do các ngươi vận dụng tinh thần lực quá kém. Vương Phong lắc đầu nói, hồn kỹ dò xét tinh thần lực của đồ đệ ta, Hoắc Vũ Hạo, kỳ thực là một dạng vận dụng tinh thần lực ở mức độ cao. Tuy nhiên, đó là do hồn kỹ và võ hồn của hắn nên mạnh hơn một chút. Thực tế, hồn sư cấp cao cũng có thể dùng cảm giác dò xét tinh thần lực để làm được điều này. Vạn năm trước, cường giả cấp bậc phong hào đấu la đã dùng tinh thần lực để thăm dò tình hình xung quanh, đạt được hiệu quả tương tự như dò xét tinh thần. Hồn kỹ dò xét tinh thần của Hoắc Vũ Hạo mạnh ở chỗ, hắn chỉ là một hồn sư hơn 10 cấp mà đã nắm giữ được năng lực cảm nhận tinh thần lực mà chỉ các hồn sư cấp cao 10 có. Thực tế, với thực lực của Phạm Vũ, nếu vận dụng tinh thần lực nhiều hơn, cũng có thể làm được điều đó. Nhưng có độ chính xác của hồn đạo khí khi định chế. Đáng tiếc, hồn sư vẫn chỉ chú trọng đến hồn lực, võ hồn và hồn kỹ. Việc khai phá tinh thần lực thực sự rất hạn chế. Ví dụ như Rail, những năm gần đây đã xuất hiện không ít công pháp tu luyện hồn lực, nhưng công pháp tu luyện tinh thần lực thì hoàn toàn không có. Chỉ có Tử Cực Ma Đồng do Tiểu Tam để lại mới được coi là một loại công pháp tu luyện tinh thần lực. Phạm Vũ và Chu Y nhìn nhau cười khổ. Vị tiền bối này đang muốn họ tự sáng tạo ra tinh thần hồn kỹ đặc thù. Làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Tinh thần lực nếu xảy ra vấn đề thì còn phiền phức hơn cả phản phệ hồn lực. Nhẹ thì biến thành kẻ ngốc. Tu giáo. Phạm Vũ khẽ cúi người. Cứ bảo Hòa Thái Đầu chuẩn bị đi. 4 ngày sau, đến chỗ ta tập hợp. Ta sẽ dẫn họ đi tìm hồn thú. Vương Phong nói. Phạm Vũ gật đầu. Nhìn sang Long Tả nói. Hắn không xa chứ? Long Tả vẫn đang nhắm mắt lĩnh ngộ. Chỉ thấy những vảy vàng trên người hắn càng ngày càng nhiều, mọc lên rất nhanh. Không sao. Vương Phong mỉm cười. Đâu chỉ không sao. Long Tả bị hồn đạo khí do Phạm Vũ định chế oanh một cái, có thể nói là được lợi rất lớn. Vậy tốt rồi. Phạm Vũ thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Đào, cô cũng không sao chứ? Vừa rồi ta sơ sẩy. Thật xin lỗi. Không sao. Không sao. Nã Tiểu Đào cười hì hì. Nàng thầm nghĩ. May mà anh sơ sẩy, lại giúp ích rất nhiều. Vậy chúng tôi cáo lui. Phạm Vũ và Chu Y nói. Vương Phong khẽ gật đầu. 3 người rời đi. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thái Đầu, ngươi thấy khế hồn sư thế nào? Trên đường, Phạm Vũ hỏi. Rất mạnh, rất lợi hại. Hoa Thái Đầu trầm ngâm. Cái nham nham long kia xa hơn hẳn nham nham long bình thường. Ta thấy điều này có lẽ liên quan đến việc bồi dưỡng khế hồn sư. Một khi trở thành khế hồn sư, có hồn thú làm bạn, quả thực là một trợ giúp rất lớn. Không tệ. Phạm Vũ vật nhẹ đầu. Ngươi ở bên cạnh vị tiền bối này nên học hỏi nhiều hơn. Vị tiền bối này chắc sẽ không ở học viện lâu. Thật đáng tiếc. Đúng rồi, Phạm Vũ. Lúc này, Chu Y bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng nói. 3 viên đạn cao nổ cuối cùng kia, có phải cố ý không? Phạm Vũ. Phạm Vũ nhìn về phía Chu Y. Sao có thể cố ý được? Cái thứ nguy hiểm như vậy, làm sao ta lại dùng kiểu đó? Đến mức tạo cơ hội cho Tiểu Đào. Nếu xảy ra chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta gánh không nổi. Vậy thì lạ. Với thực lực của ngươi, loại hồn đạo khí trong tay ngươi đã dùng bao nhiêu lần rồi? Sao lại phạm lại sai lầm này? Thần túi là bắn nhiều quá. Ta không tin. Lời đối phương nói cuối cùng, hàm ý là ngươi là hồn đấu la mà lại sai lầm. Tinh thần lực không sử dụng hiệu quả. Ta đoán hắn cũng đã nhìn ra. Ngươi cố ý. Phạm Vũ có cố ý hay không? Vương Phong thực ra không mấy quan tâm. Đối phương có lẽ muốn thăm dò thực lực của hắn. Xem hắn có bảo vệ được học sinh hay không. Cũng có thể thực sự là vô tình. Nhưng dù là trường hợp nào, Vương Phong cũng không ngờ đối phương lại có thể giúp Mã Tiểu Đào tạo cơ hội. Chỉ có Mã Tiểu Đào mới nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy lúc nãy Phạm Vũ cố ý làm vậy để hai người giải quyết nguy cơ chớp nhoáng ấy. Quan hệ càng tiến thêm một bước, Mã Tiểu Đào lại cảm thấy mình và vị Vương Phong bí ẩn này càng thêm thân thiết. Người đàn ông này quả thực bí ẩn khó lường. Không nói đến việc là khế hồn sư, thực lực cũng vô cùng cường đại, còn tự sáng tạo được hồn kỹ tinh thần, lại còn đẹp trai như vậy, lại sở hữu võ hồn thuộc tính băng cực. Mã Tiểu Đào cảm thấy đây có lẽ là trời cao đặc biệt ban tặng cho nàng. Không thì trên đời này sao lại có người đàn ông hoàn hảo đến vậy? Hả? Nhưng đối phương hình như không cảm thấy tiến thêm một bước với nàng. Tiểu Đào cô nương, cô còn việc gì nữa không? Vương Phong thẳng thắn nói. Ngày đó ta tình cờ cứu cô một lần, hôm nay cô cũng giúp ta một lần, đủ để hòa nhau rồi chứ? Mã Tiểu Đào sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng lúc nãy ngài hình như lại cứu tôi một lần, Vương Phong. Cho nên, Mã Tiểu Đào đột nhiên nói, để báo đáp ngài. Sao không? Tôi làm học trò của ngài vậy. Tôi cũng rất muốn trở thành khế hồn sư. Vương Phong, ngươi gọi là báo đáp ta à? Vương Phong không nhịn được nói. Không đúng. Làm học trò của ta. Cô đang chiếm tiện nghi của ta đấy hả? Sao lại gọi là báo đáp ta? Nghe vậy, Mã Tử Đào mặt đỏ lên. Hùng hồn nói. Tôi làm vật thí nghiệm cho ngài không tốt sao? Nếu làm học trò của ngài, ngài muốn làm thí nghiệm gì liên quan đến khế hồn sư trên người tôi, tôi đều sẽ không từ chối. Tôi là hồn đế, đâu yếu ớt như mấy đứa nhỏ cấp 20, 30 kia. Một vật thí nghiệm là hồn đế cường giả a. Nói đến cuối cùng, Mã Tiểu Đào chớp mắt, giọng điệu có phần quyến rũ, giống như Bạch Cốt Tinh đang dụ dỗ Đường Tăng vậy. Hình như có lý. Vương Phong gật đầu, ngay lập tức liếc nhìn Long Tả. Vảy rồng trên người Long Tả vẫn đang tiếp tục mọc, nhưng thân hình hắn quá lớn. Nếu phủ kín toàn bộ vảy rồng vàng, ít nhất cũng cần hơn 10 ngày. Nghĩ đến đây, Vương Phong đã có chủ ý. Được rồi, cô giúp ta một việc. Vương Phong nói. Giúp ta việc này, ta sẽ nhận cô làm học trò. Nghe vậy, mắt Mã Tiểu Đào sáng lên. Đây cũng là một trong những mục đích của nàng. Không vấn đề, việc gì cứ nói, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Mã Tiểu Đào thề son sắt nói. Dạng này, còn lại 4 ngày, mỗi ngày ngươi nhất định phải ở lại chỗ ta. Vương Phong nhìn Mã Tiểu Đào. Nghe vậy, Mã Tiểu Đào ngây người, mặt đỏ bừng, ngay cả cổ trắng như tuyết cũng ửng lên một tầng hồng nhuận, mắt nàng tràn đầy vẻ xấu hổ. Hắn lại tưởng ta mời hắn sao? Có thể, cái này không khỏi cũng quá nhanh rồi. Tim Mã Tiểu Đào đập loạn. Dù nàng có hảo cảm với hắn, nhưng nhìn Vương Phong mấy lần, Mã Tiểu Đào phát hiện mình lại không thể cự tuyệt. Cái này, có phải hơi nhanh quá không? Mã Tiểu Đào lắp bắp nói. Ít nhất, nên ở chung một thời gian ngắn đã. Ở chung? Vương Phong lắc đầu. Không có thời gian. Tình hình ta khá gấp. Ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Không đồng ý thì ta tự mình đến. Chỉ là sẽ phiền phức hơn một chút. Tự mình đến? Mã Tiểu Đào xấu hổ không biết nói gì. Nàng liếc nhìn hai tay Vương Phong. Hàn trông không giống người vội vàng. Háo sắc à. Kêu cầu bất ngờ này khiến Mã Tiểu Đào choáng váng. Tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ. Nói đơn giản là bị hàng trí rồi. Cái kia tự mình làm nhiều không tốt. Mã Tiểu Đào toàn thân nóng gian, cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta đồng ý, coi như là báo đáp ân cứu mạng của người. Vậy được. Vương Phong gật đầu. Nhưng ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày này có thể sẽ khá mệt mỏi. Mã Tiểu Đào toàn thân run lên, da thịt ửng đỏ, mắt nàng xấu hổ nhìn Vương Phong. Hắn sao lại nói những lời này chứ? Ngươi? Mã Tiểu Đào nhìn Vương Phong, nhất thời không biết nói gì, cuối cùng đành dùng giọng nói tức giận xen lẫn xấu hổ đáp. Tốt rồi, được, vậy phải tranh thủ thời gian bắt đầu thôi. Vương Phong mỉm cười, chỉ vào Long Tả. Mã Tử Đào trong chốc lát choáng váng. Bắt đầu? Bây giờ liền bắt đầu sao? Mã Tử Đào chóng mặt nhìn Vương Phong. Hắn cũng quá gấp rồi à? Cần phải vội như vậy không? Ít nhất cũng chờ tối đi chứ. Tha Mã Tử Đào là loại con gái tùy tiện, lỗ mãng sao? Mã Tiểu Đào suýt nữa xấu hổ bỏ đi. Nhưng nghĩ lại, nàng cảm nhận được từ người kia một luồng khí tức hấp dẫn khó tả, cùng với sự khiêu khích mơ hồ của võ hồn mình. Tà hỏa trong người bốc lên, thân thể nàng run lên, thấp giọng nói. Cái kia. Về phòng đi. Về phòng gì? Đương nhiên là ngay đây. Vương Phong nhìn Mã Tiểu Đào. Mắt sáng lên. Ngươi. Mã Tiểu Đào suýt nữa ngất đi. Ngay đây sao? Trời ơi. Mã Tiểu Đào nhìn quanh. Bốn phía trống trải không người. Chỉ xa xa có vài cây. Nơi đây khá yên tĩnh. Nhưng. Thốt ra. Mã Tiểu Đào đột nhiên cắn răng. Từ nủ coi như báo ân. Nàng quỷ thần xui khiến từ từ cởi áo ngoài. Thế mà. Đúng lúc này. Vương Phong kinh ngạc nói. Ngươi cởi đồ làm gì? Ta bảo ngươi tấn công Long Tà. Lẽ nào cởi đồ ra thì thực lực sẽ tăng lên? Nghe vậy. Mã Tiểu Đào ngây người tại chỗ. Nửa chiếc áo ngoài đang cởi giờ. Đặng lại giữa không trung. Mã Tiểu Đào đứng cứng đờ tại chỗ. Đầu óc trống rỗng. Hắn. Hắn không phải có ý đó sao? Trời ơi. Ta đang nghĩ gì vậy? Mất trí. Mã Tiểu Đào trong nháy mắt hiểu ra. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Mẹ kiếp. Hiểu lầm này cũng quá lớn rồi. Mã Tiểu Đào giờ phút này chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Quá mất mặt. Ngươi không phải muốn. Vương Phong đột nhiên nhìn Mã Tiểu Đào. Kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ là... Nghe vậy. Mặt Mã Tiểu Đào lại nóng lên. Vội vàng ngẩng đầu. Hoắt tay nói. Không không. Ta cởi áo. Chỉ là... Nói đến nửa chừng. Mã Tiểu Đào gấp đến nỗi nói không nên lời. Có phải tà hỏa bốc lên? Vương Phong tiếp lời. Hay là do võ hồn? Nên cởi áo ra để chiến đấu lực tăng cao. Có lợi cho việc phóng thích hồn lực. Đúng đúng đúng. Mã Tiểu Đào liên tục gật đầu. Chính là nguyên nhân nó. Trong lòng nàng bỗng nhẹ nhõm. May quá. Đối phương hình như không phát hiện gì. Vậy ngươi về nghỉ ngơi đi. Chiều mai đến chỗ ta. Vương Phong nói. Mã Tiểu Đào giờ phút này không dám đối mặt với người đàn ông trước mắt. Vội vàng đỏ mặt cáo từ. Nàng chạy thẳng đến hồ nước. Nhảy xuống. Để lan nước trong lành và lành giá làm dịu thân thể đang nóng bừng. Và cả những tạp niệm vừa rồi. Nguy hiểm thật. Ta vừa rồi đang làm gì vậy? Mã Tiểu Đào che mặt nóng bừng. Sao lại phóng đãng thế này? Lần sau nhất định không được như vậy. Không đúng. Tham Mã Tiểu Đào từ bao giờ lại si mê như thế này? Đáng chết. Mã Tiểu Đào. Ngươi thật sự ngu ngốc. Nói rồi. Nàng tự tát vào hai má. Như muốn đánh cho mình tỉnh táo lại. Nghĩ một lúc. Mã Tiểu Đào mới thốt lên. Đây không trách ta. Chủ yếu là người đàn ông đó. Quá đẹp trai. Nhìn lâu dễ mất phương hướng. Ừm. Tuyệt đối không trách ta. Để sau này không xảy ra tình huống này nữa. Ta quyết định nhìn hắn nhiều vào. Nhìn lâu rồi sẽ miễn dịch. Ta thật sự quá cơ trí. Lão đại. Sao ngài lại hứng thú chưa chọc tiểu nha đầu này? Long Tà truyền âm. Rõ ràng. Tên Long này cũng là một lão cáo. Đánh một mũi tiêm phòng. Phòng khi sau này thật sự xảy ra tình huống này. Nếu nàng nhịn không được. Chắc chắn sẽ nhớ lại chuyện hôm nay. Vương Phong nói. Dù sao ta đẹp trai như vậy. Ai mà nhịn được. Long giả. Long Tà cười gian. Lão đại. Muốn sĩ diện à? Tin tưởng ta. Nhan sắc của người còn chưa tới mức đó đâu. Vương Phong liếc Long Tà một cái. Ngoan ngoãn mà tu luyện đi. Mấy ngày tới. Ta sẽ để Mã Tiểu Đào tấn công ngươi. Kích thích tiềm năng trong cơ thể. Giúp vảy rồng trên người ngươi mau chóng phát triển. Mặc dù lúc nãy Vương Phong có vẻ như đang trêu chọc Mã Tiểu Đào. Nhưng mục đích thực sự là muốn giữ nàng lại. Cũng chính là để nàng tấn công Long Tà. Vì bị hồn đạo khí tấn công. Long Tà đã lĩnh ngộ được. Thân rồng của hắn sẽ biến dị. Huyết mạch có dấu hiệu thức tỉnh. Chỉ cần tăng cường độ tấn công lên. Trong mấy ngày tới, Long Tà có thể tấn cấp thành vạn năm. Nhưng Phạm Vũ hiển nhiên không thể liên tục dùng bình tĩnh truyền hồn đạo khí để tấn công. Mã Tiểu Đào là một lựa chọn rất tốt. Tà hỏa phượng hoàng hồn kỹ. Vương Phong biết rõ. Dù có chút biến hóa, nhưng cơ bản vẫn giống nhau. Ngọn lửa tấn công bao phủ toàn thân Long Tà sẽ càng kích thích vảy rồng trên người hắn phát triển. Bá. Long Tà hừ một tiếng. Ta nói lão đại này. Theo như ta biết, mấy bà xã của người giờ đều thành thần rồi. Người giờ đang tu luyện lại thân thể này. Nếu bị họ biết người lại đi qua lại với con gái khác, người không sợ sao? Sợ cái gì? Không đúng. Ta từ bao giờ lại qua lại với con gái khác? Vương Phong suy nghĩ một lúc. Chẳng lẽ là tại sao đẹp trai quá? Nên trách ta sao? Cái này cũng không trách người. Ta sợ lúc đó họ biết. Sẽ cùng nhau ra tay đánh người vài cái. Xe người còn làm sao đào hoa nữa? Long Tà cười hắc hắc không ngừng. Bây giờ họ đều là thần rồi. Họ cùng nhau cũng không đánh lại bản thể của ta đâu. Vương Phong mắc đầu. Huống chi Lilin. Giờ thần giới đã mất liên lạc với Đấu La Đại Lục. Căn bản không thể biết chuyện gì đang xảy ra ở Đấu La Đại Lục. Lão nại. Lời này của người đã tố cáo tâm địa xấu xa của người rồi. Long Tà ha ha cười nói. Người có phải cũng đang nghĩ thế. Nên mới muốn trêu chọc những cô gái này. Lão đại. Người đây là trâu già gặm cỏ non rồi đấy. Vung Phong nhún vai. Cứ để tự nhiên đi. Ta đã nói rồi. Ngươi, một con rồng độc thân. Đừng nghĩ đơn giản về những cô gái đó. Giờ thời đại khác rồi. Cai cũng tôn trọng chế độ một vợ một chồng. Mấy nghìn năm trước vẫn là chế độ đế quốc. Những đế vương quý tộc đó đều có rất nhiều vợ. Cho nên Trúc Thanh và những người khác có thể chấp nhận thêm Vinh Vinh. Giờ liên bang thống nhất. Năm đó Đông Nhi thống nhất hai đế quốc. Bãi bỏ chế độ đế quốc. Ban đầu cũng vì duy trì võ hồn hiếm hoi. Nên cho phép chế độ một vợ nhiều chồng. Nhưng sau đó lại bãi bỏ. Giờ liên bang hoàn toàn là chế độ một vợ một chồng. Những cô gái đó cơ bản rất khó chấp nhận một chồng nhiều vợ. Đây chính là quy định xã hội của liên bang hiện nay. Đương nhiên, nhiều tông môn gia tộc, vì duy trì dòng dõi hoặc truyền thừa võ hồn tốt, có thể vẫn sẽ dung túng việc một chồng nhiều vợ. Nhưng quan niệm chủ đạo vẫn là một vợ một chồng. Long Tà nghe vậy cười. Người ta rõ ràng là nhắm vào người. Ta nghi ngờ bà xã lớn của người đoán được người sẽ thức tỉnh sau này. Nên mới cố ý đặt ra quy định này. Để người không có cơ hội trêu chọc những cô gái khác. Vông Phong sững sờ. Thầm nghĩ. Con rồng này nói cũng có lý. Thực lực của hắn giờ phi phàm. Không còn phải lo hệ thống sẽ đưa hắn đến thế giới khác nữa. Thôi đi. Thực ra ta không có ý định trêu chọc ai cả. Vông Phong cười nhạt. Lúc nãy ta chỉ đang nghĩ. Ngươi thấy ta có cơ hội không? Ta thấy mấy người này là đủ rồi. Cũng đúng thôi. Tuy nhiên lão đại người mặt dày. Nhưng mị lực lớn cũng là sự thật. Long Tả suy nghĩ một lát. Ta thấy người nên phong ấn nhan trị của mình đi. Dù người không trêu chọc ai. Dù quan niệm thay đổi. Cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái si mê người. Chập chập. Đến lúc đó nợ tình cảm. Vương Phong ngửa mặt nhìn trời. Lời Long Tả nói vẫn có lý. Thế mà. Cẩu thí. Vương Phong khinh thường nói. Ta dựa vào cái gì phải vì quá đẹp trai mà phong ấn nhan trị của mình. Họ thích ta vì nhan trị và mị lực. Lại bắt ta phong ấn nhan trị của mình. Nếu là mấy nghìn năm trước ta sẽ làm thế. Nhưng giờ thì không. Ta không có nghĩa vụ đó. Đây không phải là nợ tình cảm của ta. Đó là nợ tình cảm của họ. Nếu thực sự có. Đó là kiếp nạn trong số mệnh của họ. Vượt qua được. Nói không chừng còn có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Ta đây là giúp họ. Long Tả. Lão đại. Nói về độ dày mặt. Thiên hạ này không ai qua nổi ngươi. Long Tả im lặng một lát rồi nói. Nhưng câu này nghe thật oai. Cũng đúng. Lão đại ngươi cũng là người có thể giao đấu với thần vương. Cần gì bận tâm những chuyện nhỏ nhặt đó. Thực ra nói cho ngươi biết. Năm đó Long Thần phong lưu. Để lại bao nhiêu hậu duệ không biết nữa. Hụ hụ. Lão đại. Ngươi này so với Long Thần. À không. Còn chưa bằng không. 1% của Long Thần. Quyết đi. Ta mẹ nó đâu phải Long. Vông Phong tức giận quát. Long Tà cười hắc hắc không ngừng. Thực ra năm đó ta ở tinh đấu đại sông lâm hấp thu tà niệm. Còn hấp thu được không ít huyết mạch thuần chủng của mẫu long. Nhưng lúc đó ta chỉ chăm chú tu luyện, muốn vượt qua thiên kiếp. Bây giờ nghĩ lại thật tiếc. Ngay cả đế thiên còn có địa ngục ma long nhất tộc phụ thuộc. Không biết những mẫu năm này, vạn năm qua, ra sao rồi? Long Tà thở dài. Nói đến, trong tinh đấu đại sâm lâm, ta nhớ là luôn có một giọng nói, một ý thức giao lưu với ta. Ta cảm thấy nàng cũng là hậu duệ của long thần các ngươi. Tuy nhiên chưa từng gặp mặt. Vương Phong suy nghĩ rồi nói. Nhưng hẳn là Ngân Long Vương do Long Thần phân liệt ra chứ. Nàng hình như cũng là một thư long. Nghe vậy, Long Tả biến sắc. Vị kia ta không dám đắc tội. Ta nhiều nhất chỉ là một đạo tà niệm của Long Thần thời trẻ. Nhưng bà ấy là một trong hai đại bản nguyên vẫn là của Long Thần thời kỳ cường thịnh. Ngoại trừ Long Thần, mạnh nhất chính là bà ấy. Vậy ngươi sợ gì? Dưới sự rèn luyện của lão đại, sau này ngươi nhất định không kém Long Thần. Vương Phong cười nhạo. Hơn nữa, bối phận của ngươi hẳn phải cao hơn bà ta chứ. Không giống nhau. Long Tà cười khổ. Thực ra lúc ta mới sinh ra, chỉ là một đạo tà niệm. Sau này lâu dần mới hấp thu tà niệm, sinh ra linh trí. Chưa kịp tỉnh lại thì Long Thần đã vẫn lạc. Ngân Long Vương cũng từ thần giới chạy trốn đến tinh đấu đại sâm năm rồi ngủ say. Nhưng lúc đó, bà ấy thực ra cảm nhận được ta. Lúc đó ta rất yếu. Dù bà ấy bị trọng thương, cũng dễ dàng diệt ta. Cho nên, ta đối với Ngân Long Vương này, luôn có chút sợ. Coi như vậy đi. Cho nên khi bà ấy giao lưu với ngươi, ta luôn không lên tiếng. Vẫn là giao cho lão đại giải quyết đi. Ngân Long Vương này tuân theo ý chí của Long Thần. Không đơn giản đâu. Cuộc giao lưu giữa người và rồng dừng lại ở đó. Vương Phong lắc đầu. Không ngờ Long Tả, kẻ không sợ trời không sợ đất, lại có người e ngại. Mấy ngày sau, Mã Tiểu Đào theo đúng quy định, đều đến trụ sở của Vương Phong, dùng phạm vi lớn công kích Long Tả. Vảy rồng trên người Long Tà dưới những đòn tấn công của Mã Tiểu Đào bị kích thích, tăng tốc sinh trưởng, Đối với Long Tả, dù có khổ chút, nhưng so với những gì hắn trải qua, chỉ là bực bội và tiếng, trong lòng vẫn nguyện ý. Đến tối ngày thứ tư, cuối cùng, vảy rồng trên người Long Tả mọc đầy đủ. Nhân nham long dù vạn năm, cũng chỉ là nham nham long, không có vảy. Còn 100.000 năm, hiện tại vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới 100.000 năm nham nham long, nhưng không thể sinh vảy. Con đường trưởng thành của Long Tả hiện tại đã vượt qua giới hạn chủng tộc. Đêm đó, Mã Tiểu Đào toàn thân mồ hôi, thở hồng hộc nằm trên mặt đất. Quần áo toàn thân vì mồ hôi mà dính sát vào thân thể quyến rũ. Nhưng lúc này, ánh mắt nàng lại nhìn chăm chú vào Long Tả ở cách đó không xa. Vương Phong đi tới, đưa ly nước đá, nói, cảm ơn miên. Mã Tiểu Đào vội vàng đứng dậy, nhận lấy ly nước đá, uống cạn. Một luồng khí lạnh sảng khoái thổi ra từ miệng nàng. Không cần, đây vốn là việc tôi phải làm. Liên tiếp mấy canh giờ không ngừng nghỉ tấn công, khiến Mã Tiểu Đào toàn thân nóng rực vì sử dụng võ hồn, thậm chí còn tỏa ra một luồng hỏa khí. Sau khi uống ly nước đá, lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mây khí thần túy của trời đất từ nước đá thẩm thấu vào ngũ tạng lục phủ. Về phòng nghỉ ngơi một đêm đi. Vương Phong chỉ, ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm khế hồn thú. Mã Tiểu Đào quan sát căn phòng. Mấy ngày nay, dù không chiến đấu, nhưng vì liên tục dùng hết sức tấn công Long Tả, nên nàng đã hao tổn rất nhiều. Tuy nhiên, không hiểu sao, dù hồn lực tiêu hao rất lớn, trong cường độ tấn công cao như vậy, Mã Tiểu Đào vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, nàng tràn đầy sức lực, mỗi ngày đều tràn đầy dinh khí. Những viên đá này có vẻ đặc biệt, nhưng Mã Tiểu Đào suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy có lẽ không hoàn toàn là do chúng. Tình bối, những viên đá này thật kỳ diệu, người lấy chúng từ đâu ra vậy? Mã Tiểu Đào nhìn Vương Phong, tò mò hỏi. Mấy ngày nay, mỗi khi nhìn đối phương, Mã Tiểu Đào mới nhận ra, nguồn sức mạnh dồi dào lại là do người đàn ông trước mắt này. Thật không thể tin nổi. Chẳng lẽ, nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như vậy, ở một mức độ nào đó, cũng sẽ mang lại sức mạnh cho hồn sư sao? Vương Phong thì biết nguyên nhân. Giống như kiếp trước, nếu trên đường phố thấy một người đàn ông hoặc đàn bà ấn tượng mạnh, người ta cũng sẽ cảm thấy phấn chấn trong thời gian dài. Theo góc độ khoa học, việc nhìn thấy người đẹp trai như Vương Phong, đến mức trời đất rung chuyển, sẽ khiến não bộ sản sinh một chất gọi là đa ba án. Chất này khiến người ta phấn khích, vui vẻ, làm gì cũng tràn đầy nhiệt huyết, và còn nhiều chức năng khác nữa. Theo khí cạnh mỹ học, có lẽ đây chính là nguồn gốc của sức quyến rũ. Dĩ nhiên, trong thế giới giả tưởng, không thể áp dụng khoa học, nhưng nguyên lý cũng tương tự. Cái này à? Vương Phong cười cười, nhìn nụ cười của đối phương, Mã Tiểu Đào lại cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Rõ ràng hồn lực đã gần cạn kiệt, nhưng nàng vẫn muốn làm thêm một việc lớn nữa. Ly nước đá này được làm từ dịch lỏng trong trứng băng mỗ lân quân, chứa hồn lực băng giá tuyệt đối, nhưng tụ thiên địa nguyên khí nồng đậm. Nó có tác dụng kìm chế tà hỏa của Mã Tiểu Đào, và có thể nhanh chóng khôi phục hồn lực. So với các loại đan dược khôi phục thần kỳ khác, nó quan trọng hơn nhiều. Băng mỗ lân quân sắp phá xác, nên trứng thường xuyên tiết ra thiên địa nguyên khí nồng đậm. Ngâm nước đá cũng coi như là tận dụng, tránh lãng phí. Dù một loại linh dược ngâm chế thôi, Vương Phong không nói thẳng là dùng diệt trứng, nghe vậy sẽ hơi kỳ lạ. Vậy hẳn là rất quý giá nhỉ? Mã Tiểu Đào sửng sốt, nhìn những viên đá, hơi xấu hổ. Không quý, ngươi đi nghỉ trước đi. Vương Phong nhìn về phía Long Tả ở xa xa. Long Tả sắp tiến hóa vạn năm. Đây cũng là lần đầu tiên Long Tả tu luyện lại từ đầu và biến đổi chất. Ta không muốn nghỉ, được phép ở lại xem. Con nham nham long này sẽ biến đổi thế nào không? Mã Tiểu Đào vội nói. Cũng được. Vương Phong gật đầu. Xa xa, Long Tả toàn thân tỏa ra một tầng hào quang màu vàng sẫm. Toàn thân phủ vầy rồng vàng sẫm. Dưới ánh trăng sáng, tỏa ra khí thế hung hãn. Long Tả giờ đây dài đến 10 mét. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp vảy cứng chắc như kim loại. Dưới hào quang màu vàng sẫm, xì xì vẩy. Một đôi long rực mọc ra từ sau lưng Long Tả. Dưới hào quang vàng sẫm ấy, lớp vảy rồng nhanh chóng bao phủ đôi long rực dài hơn 10 thước. Đôi rực màu tím nhạt, khắp đầy những đường vân huyền ảo, tỏ ra khí tức hủy diệt nhàn nhạt, chứa đựng sức mạnh phá hoại khổng lồ. Hai móng vuốt sắc bén hơn, hàn quang rế lên, lạnh lẽo hơn cả ánh trăng. Một đôi mắt đỏ ngòm mở ra. Đây là khí tức của chân long, hay là khí tức của hồn thú vạn năm? Mã Tiểu Đào kinh ngạc nói. Nham nham long sao lại có khí tức của chân long? Thiền bối, hắn thật sự là nham nham long sao? Phần lưng Long Tả, ngoài đôi cánh, còn có những khối nhô lên như những ngọn núi, toát lên cảm giác áp bức, nhưng không hề xấu xí, mà hòa hợp hoàn hảo với thân thể. Tiến hóa, Vương Phong đáp. Khế hồn thú, thường tiến hóa ở ngàn năm hoặc vạn năm, thậm chí là chắc chắn tiến hóa. Tùy thuộc vào sự bồi dưỡng của khế hồn sư và huyết mạch của khế hồn thú, thời gian tiến hóa sẽ khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ tiến hóa ở ngàn năm hoặc vạn năm. Tiến hóa. Mã Tiểu Đào giật mình. Ngàn năm và vạn năm là những mốc quan trọng của hồn thú. Hồn thú đạt đến hai giai đoạn này sẽ có một số thay đổi, nhưng hầu hết chỉ giới hạn ở hình thể. Tiến hóa thì đồng nghĩa với sự thay đổi toàn diện. Tiếc nhất, Nham Nham Long trước mắt đang trải qua sự thay đổi như vậy. Điều này còn vượt xa những chân long mà Mã Tiểu Đào từng biết. Mã Tiểu Đào từng thấy một số chân long trong nhiều khu rừng hồn thú hay những vùng đất hiểm trở, đều có những chân long vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả làm võ hồn, cũng có Lam Điện Bá Vương Long hay các loại võ hồn mang huyết mạch chân long khác, khi thấy cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Nham Nham Long trước mắt quả thực phi thường. Giống, hào quang vàng sẫm dần biến mất, long tà gầm lên giận dữ, năng lượng khổng lồ bùng nổ từ người nó, vô số tán lá cuốn lên, tình phong sắc bén làm đảo loạn không gian. Một lát sau, hào quang biến mất, long tà mới hiện ra trước mắt. Lão đại, vạn năm rồi. Long tà hơi kích động nói, dù từng là hồn thú trăm vạn năm, nó không cần phải kích động vì chỉ đột phá đến vạn năm. Nhưng với long tà, lần tái sinh này vô cùng ý nghĩa. Không tệ. Vương Phong bước đến, nhìn long tà giờ đây như một ngọn núi cao. Toàn thân nó tỏa ra lớp vảy màu vàng sống lộng lẫy như nham thạch, mang lại cảm giác cổ kính. Cuối nhiên đôi cánh sau lưng lại huyền ảo bí ẩn, bay lượn giữa không trung, mang theo tia sét phá hư. Theo Vương Phong phỏng đoán, điều này có thể là do nó nuốt ngũ sắc sơn thạch. Ngọn núi màu tím ở trung tâm là do Hủy Diệt Thần Vương tạo ra, chứa đựng pháp tắc hủy diệt. Hủy Diệt Thần Vương còn khống chế lôi đình. Điều này tương đồng với thiên phạt chi lôi do Vương Phong sử dụng, cùng thuộc một nguồn sức mạnh cơ bản. Từ đó có thể thấy được địa vị và sức mạnh của Nguyên Kiếp Thần Vương ở thần giới. Hắn sở hữu 7 loại bản nguyên lực lượng, mạnh hơn cả 5 đại thần vương cộng lại. Long tà nứt chừng tảng đá khổng lồ mà Vương Phong mang đến từ trung tâm ngọn núi, khiến thể nội xảy ra một số biến dị, mọc thêm hai cánh có thuộc tính sấm sét đặc biệt. Đây là một trường hợp tiến hóa dị thường. Nó cũng khiến long tà toát ra khí thế bá đạo hơn hẳn. Nhớ lại con thú đá chỉ cao nửa thước lúc trước, giờ đây long tà đã cao đến 10 mét. Thời gian trôi qua cũng chỉ hơn 4 tháng mà thôi. Tuy nhiên, sau vạn năm, tốc độ tu luyện của long tà sẽ chậm lại. Muốn đạt đến trăm ngàn năm, Vương Phong đoán chừng cần rất lâu. Còn trăm vạn năm thì càng lâu hơn nữa. Nhưng với Vương Phong mà nói, việc bồi dưỡng không phải vấn đề. Dù sao, long tà hiện tại tu luyện không còn thuần túy dựa vào hấp thu tà niệm như trước. Bây giờ gặp lại người đàn bà đó, ta chắc chắn thắng được nàng. Long tà đắc ý nói, hồn thú vạn năm của hắn quả thực không tầm thường. Hồn thú thông thường trong ngàn năm cũng không đánh lại được hắn. Vương Phong mỉm cười. Cùng lúc đó, hồn hoàn thứ nhất trên người hắn biến thành màu đen. Đúng rồi lão đại, giờ đây ta có thể cung cấp cho người hai hồn hoàn. Long tà cười hắc hắc. Truyền âm nói, ta không phải hồn thú vạn năm bình thường. Theo dự đoán của người, hồn thú khế ước phải đạt đến trăm ngàn năm mới cung cấp được cho hồn sư hai hồn hoàn. Nhưng ta đặc biệt hơn. Long tà nói đến quy tắc khế ước hồn sinh mệnh. Khi hồn thú đạt đến giai đoạn trăm ngàn năm, sẽ cung cấp cho hồn sư hai hồn hoàn. Vì thế, thông thường chỉ cần bồi dưỡng 4-5 con hồn thú khế ước. Đợi khi tất cả đều đạt đến trăm ngàn năm, thì có thể đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Điều này không chỉ giảm bớt nhu cầu về hồn thú, mà còn giảm bớt độ khó trong việc thu thập hồn hoàn cho hồn sư. Nếu là bồi dưỡng bình thường, theo dự đoán của Vương Phong, việc bồi dưỡng một hồn thú vạn năm lên trăm ngàn năm sẽ mất khoảng vài chục năm, nhiều nhất cũng không quá trăm năm. Còn để bồi dưỡng đến trăm vạn năm thì cần cơ duyên. Thời gian thôi là chưa đủ. Thời gian này đối với hồn sư mà nói vẫn nằm trong phạm vi tuổi thọ cho phép. Hiện nay, hồn sư, không nói đến phong hào đấu la, kể cả hồn thánh, hồn đấu la, sống trăm năm cũng không phải vấn đề. Vì vậy, về sau, hồn sư thông thường chỉ có 4-5 con hồn thú làm đồng bạn chính thức. Long tà khá đặc biệt. Hắn hiện tại mới vạn năm mà đã có thể cung cấp cho Vương Phong hai hồn hoàn. Quả là trường hợp đặc biệt trong trường hợp đặc biệt. Hai hồn hoàn. Như vậy thì không cần phải chờ băng mỗ lân quân nở trứng nữa. Vương Phong suy nghĩ. Vậy việc này không nên trì hoãn. Tối nay đột phá cấp 20 đi. Đột phá với hắn mà nói là chuyện tốt. Bởi vì đột phá cấp 20 có nghĩa là năm đạo ấn ký thần vương trên người hắn sẽ được mở ra một đạo. Nhận được 1/5 lực lượng thân thể của bản thể. Bản thể là cấp trăm. Lực lượng thân thể thần túi không thể so sánh với thần vương. Nhưng đối với thần vương trở xuống, Vương Phong lại là bậc thầy. Bản thể trong cấp hồn lực có thể đánh bại thần vương không phải dựa vào lực lượng thân thể thuần túy, mà là dựa vào hỗn độn thanh liên và các loại tăng phúc biến thái khác. Nhưng với Vương Phong hiện tại mà nói, 1/5 lực lượng thân thể của trong cấp hồn lực này không nói đến việc ngang dọc toàn bộ đại lục. Về cơ bản, phong hào đấu la thông thường không thể chịu nổi một quyền của vương phong với 1/5 lực lượng thân thể trăm cấp hồn lực này. Đến cấp 40 mở ra đạo thứ hai, một quyền xuống, ngay cả tuyệt thế đấu la cũng không chịu được. Đạo thứ ba mở ra thì đó là lực lượng cấp thần. Đạo thứ tư là cấp 3 thần linh. Đạo thứ năm thì gần đạt đến lực lượng cấp 1 thần linh. Lực lượng thân thể trăm cấp hồn lực của vương phong gần đạt đến cấp 1 thần linh. Lại sử dụng hỗn độn thanh niên hay bản cổ phủ, đánh bại thần vương là chuyện dễ dàng. Hắn sở hữu 7 loại bản nguyên lực lượng, mạnh hơn cả 5 đại thần vương cộng lại. Tốt, không có vấn đề. Tiểu nha đầu này đâu? Long Tà nhìn Mã Tiểu Đào, vẻ mặt kinh ngạc và tò mò. Vương Phong liếc Mã Tiểu Đào, nói, ngươi, vẫn là đi nghỉ ngươi đi. Ngày mai rời học viện, sẽ mệt hơn. Mã Tiểu Đào ồ một tiếng, liếc nhìn Long Tà rồi đi. Nhưng trong lòng tràn đầy chờ mong về ngày mai. Sau nửa đêm, Vương Phong bắt đầu hấp thu hồn hoàn thứ hai của Long Tà. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là phá vỡ những đường vân phong ấn đại diện cho pháp tắc trên người Long Tà mà thôi. Hồn hoàn thứ hai vừa hấp thu, hồn lực của Vương Phong lập tức tăng trưởng nhanh chóng. Hai hồn hoàn này không mang lại cho Vương Phong nhiều sức mạnh đột phá, nhưng sự tăng trưởng này là bền vững. Khi Long Tà đạt đến cấp độ hồn hoàn trăm vạn năm, lợi ích đối với cơ thể Vương Phong sẽ rất đáng kể. Đột phá cấp 20, Vương Phong coi như có được sức mạnh thực sự. Tinh thần lực cũng tăng mạnh nhờ hồn hoàn thứ hai. Qua tu luyện với tiền tự bí, tinh thần lực đã ngưng tụ thành dịch thể và đang dần tăng lên. Uy lực của hỗn độn bát âm vẫn không tách rời tinh thần lực. Nếu không Vương Phong cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Hoa Thái Đầu và Mã Tiểu Đào cùng nhau tìm Vương Phong. Hoắc Vũ Hạo nhờ sự giúp đỡ của Chu Y trước đây, đã gia nhập hệ hồn đạo và bái Phàm Vũ làm sư phụ, nên quen biết Hoa Thái Đầu. Nhưng ba người còn lại thì khá xa lạ với Mã Tiểu Đào. Sau khi giới thiệu, năm người cùng nhau rời học viện, vững về khu rừng hồn thú cách thành Sử Lai Khắc mấy trăm dặm. Vương Phong không định đi tinh đấu đại xâm lâm vì nơi đó có quá nhiều tà hồn thú. Nhiều hồn thú bị nhiễm tà, trừ khi vào khu vực trung tâm, nhưng lại quá phiền phức. Để mấy người kia chọn hồn thú, Vương Phong cố tình chọn những con tuổi đời không cao để giảm bớt độ khó thu phục. Ngoài thành Sử Lai Khắc vẫn còn nhiều khu rừng hồn thú. Sau vạn năm biến thiên của lục địa, đã sinh ra rất nhiều khu rừng như vậy. Vương Phong nhìn Hoắc Vũ Hạo và những người kia, hài lòng gật đầu nhẹ. Mấy người đó, có cả hồn sư cao cấp, là nhóm đối tượng thử nghiệm khá tốt. Tuy chỉ có 5 người, trước khi lên đường, các ngươi nên suy nghĩ kỹ cần loại hồn thú nào. Vương Phong trầm ngâm nói, khu rừng hồn thú gần nhất ngoài thành cách đây 700 dặm. Không xa, nhưng chuyến này ít nhất cần hơn nửa tháng. Tất nhiên, trong đó cũng có cơ hội rèn luyện bản thân. Dọc đường, ta sẽ hướng dẫn kỹ càng cho các ngươi về kiến thức liên quan đến khế hồn sư, để các ngươi có một hệ thống tổng thể. Nhưng việc chọn hồn thú cực kỳ quan trọng, vì chúng sẽ là đồng đội chiến đấu, là đối tượng huấn luyện và bồi dưỡng của các ngươi. Hai người nào đó, đừng chọn theo hướng đáng yêu, xinh đẹp. Đó chỉ là lựa chọn phụ, không phải quan trọng nhất. Nghe vậy, Tiêu Tiêu và Vương Đông vô thức đỏ mặt. Ý tứ trong lời Vương Phong rõ ràng là ám chỉ hai người họ. Bên kia, Môn Thiếu Chiết, Tiền Đa Đa và vài vị cao tầng học viện nhìn từ xa. Khu rừng hồn thú ngoài thành Sử Lai Khắc rất an toàn, không cần chúng ta âm thầm cử người bảo vệ. Tiền Đa Đa cười nói, khu rừng hồn thú cách đó vài trăm dặm, hồn thú vạn năm là cao nhất. Thì có vài loại hồn thú hiếm, nhưng hiếm có hồn thú 10 vạn năm, và ta hồn thú cũng ít. Mọi người gật đầu. Học viện tuy có nhiều người, nhưng các hồn sư cao cấp, các lão già hải thần các đều có việc riêng, không tiện phái người bảo vệ. Khu rừng hồn thú cách thành vài trăm dặm thường là nơi các lão sư ngoại viện đưa học sinh đi rèn luyện. Việc này rất thích hợp để rèn luyện. Chỉ có những kẻ han dạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.